Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 685, chương 688, cuối cùng một cái tiết mục. Trần Hiểu trong lòng cái kia xoắn suýt a. Này phá tiết mục hắn là thật không có dũng khí tiếp tục nữa. Muốn nói chống đỡ hai bát thơm ngát nổ tương diện hắn còn có thể khẽ cắn răng liều mạng. Dù sao đây là hắn yêu thích nhất thực. Nhưng là, những này khẩu vị nặng điều hắn thực sự là tiếp thu vô năng a. Loại kia ăn đầy miệng muối cảm giác quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Trong miệng hắn hiện tại vẫn là hàm. Vì lẽ đó, hắn cảm thấy cái này tiểu phẩm nên kết thúc. Tính toán thời gian, cái này tiểu phẩm cũng diễn mười mấy phút. Trò cười thật giống cũng được rồi. Chủ ý đã định, hắn bưng mì sợi liền hướng dưới đài chạy. Vừa chạy vừa nói. Đạo diễn, cơ hội này ta thật sự không muốn. Ngươi tìm người khác đi. Đời ta đều không muốn diễn trò. Trương Dương sửng sốt một chút. Cũng không biết là không phải không nghĩ tới hắn. Không biết xấu hổ như vậy lựa chọn chạy trốn. Sửng sốt một giây sau. Hắn chạy đi đuổi tới. Cho cái này tiểu phẩm đưa lên một phần cuối. Ai? Ngươi trở về. Phía ta bên này còn có cái ăn ánh nến bữa tối hí đây. Không muốn. Ta cái gì cũng không muốn. Trần Hiểu âm thanh ở dưới đài truyền đến. Ha ha ha ha. Khán giả cười to. Tiếng vỗ tay như sấm. Khán giả cũng không có nhìn ra Trần Hiểu đây là lâm thời quyết định muốn kết thúc. Tất cả mọi người đều cho rằng đây là bình thường kết thúc. Cái này tiểu phẩm đẹp mắt không? Tô Thanh Ngôn cùng Tôn Phiêu Lượng đi lên. Được. Khán giả lớn tiếng trả lời. Kỳ thực cái này tiểu phẩm nguyên lai không phải như vậy. Tôn Phiêu Lượng vội vàng cáo trạng, vừa nãy ở trên vũ đài diễn xuất đến phiên bản cùng nguyên bản hoàn toàn là hai cái kịch bản. Ha, ha ha ha, khán giả đều cười, kỳ thực rất nhiều người cũng đã nhìn ra rồi. Tô Thanh Ngôn cũng theo cười, sau đó hướng Tôn Phiêu Lượng hỏi, còn giống như còn lại cái cuối cùng tiết mục thật sao? Tôn Phiêu Lượng một mặt cảnh giác nhìn nàng, còn rất cẩn thận hướng bên cạnh bước ra một bước. Cùng với nàng duy trì một đối lập khoảng cách an toàn. Ngươi làm gì? Tô Thanh Ngôn rất mờ mịt. Cái cuối cùng tiết mục là cái gì? Tôn Phiêu Lượng cẩn thận hỏi. Có phải là nhằm vào ta? Tô Thanh Ngôn lấy làm kinh hãi. Ngươi cũng không biết. Tôn Phiêu Lượng ngẩn ra. Nghe nàng cơn giận này. Nàng cũng không biết. Bọn họ không phải trong bóng tối liên hợp chuẩn bị cho hắn một kinh hỉ. Ta thật sự không biết. Tô Thanh Ngôn nói như vậy nói. Tôn Phiêu Lượng bán tín bán nghi. Tô Thanh Ngôn thấy hắn không giống như là giả ra đến. Xác định hắn là thật sự không biết. Không khỏi hiếu kỳ hướng dưới đài nhìn tới. Khán giả lòng hiếu kỳ cũng bị điếu lên. Cái gì tiết mục A làm thần bí như vậy? Thậm chí ngay cả hai người này người chủ trì cũng không biết. Tùng tùng tùng tùng đùng. Vừa lúc đó, âm nhạc bỗng nhiên vang lên. Rất nhiều người đều cảm thấy quen tai âm nhạc. Sau đó, dưới đài Hoàng Tiểu Bột, Hoàng Tiểu Trù cùng Trương Quả Cường ba người bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng lên. Vừa đánh nhịp một bên hướng trên sàn nhảy đi đến. Oa ừ, rất nhiều người đều lấy làm kinh hãi. Liền ngay cả trên đài Tô Thanh Ngôn cùng Tôn Phiêu Lượng đều bị sợ hết hồn. Xem trực tiếp võng hữu môn càng là một mặt mờ mịt. Tình huống thế nào? Sau đó, rất nhiều người nghe được đây là chạy trốn, âm nhạc. Cũng trong lúc đó, Trương Dương cũng từ phía sau đài đi tới trên sàn nhảy. Tô Thanh Ngôn cùng Tôn Phiêu Lượng một mặt mờ mịt nhìn hắn. Trương Dương không đáp để ý đến bọn họ, trực tiếp sướng nói, tốc độ 70 bước, tâm tình là tự do tự tại. Hoàng Tiểu Bột nhảy lên sân khấu, sướng nói, hy vọng điểm cuối là ái tình biến. Toàn lực chạy trốn, mộng ở bỉ ngạn, Hoàng Tiểu Chủ nói tiếp, chúng ta nghĩ, dạo chơi thế giới, xem kỳ tích, đang ở trước mắt, Trương Quả Cường mở hai tay ra, theo tiết tấu sướng, chờ đợi tà dương, nhuộm đỏ thiên, vai kề vai, ưng thuận tâm nguyện, Tô Thanh Ngôn cùng Tôn Phiêu Lượng trợn mắt ngoác mồm đứng sân khấu một bên khác, vẫn có chút không làm rõ ràng được tình hình. Ô, âm nhạc đột nhiên trở nên sục sôi lên. Trương Dương bốn người hưng phấn nhảy lên. Cùng sân khấu một bên khác Tô Thanh Ngôn hai người tựa hồ là ở vào hai cái thế giới. Bọn họ một bên nhảy một bên sướng nói. Theo gió chạy trốn tự do là phương hướng. Truy đuổi lôi cùng chớp giật sức mạnh. Đem mênh mông hải dương cất vào ta lồng ngực. Kỳ thực lại tiểu nhân phàm cũng có thể đi xa. Ác hiện trường khán giả tâm tình trong nháy mắt bị nhen lửa. Chúng khách quý môn cũng dơ lên cao bắt tay theo đánh nhịp. Tất cả mọi người đều biết, đây là cái cuối cùng tiết mục, theo gió bay lượn có mộng làm cánh, dám yêu dám làm dũng cảm xông vào một lần, dù cho gặp phải to lớn hơn nữa nguy hiểm, to lớn hơn nữa lãng, cũng sẽ có hiểu ngầm ánh mắt. Trương Dương một bên sướng một bên cùng dưới đài khách quý môn vẫy tay. Khách quý môn đều sửng sốt một chút, có chút không dám tin tưởng nhìn hắn, có ý gì a? Chúng ta cũng có thể lên đài biểu hiện một chút sao? Hoàng tiểu bột đám người vừa hát vừa nhảy, cũng không ngừng mà bắt chuyện dưới đài khách quý môn lên đài. Đang xác định Trương Dương đúng là ở bắt chuyện bọn họ lên đài sau. Rất nhiều tối hôm nay không có tiết mục khách quý đều có chút kích động. Đặc biệt những kia tiếng tăm không thế nào hiển hách khách quý. Tối hôm nay có thể may mắn bị mời tham gia trận này thịnh điền. Có thể đi cái thảm đỏ có thể lộ cái mặt bọn họ đã cảm thấy rất may mắn. Hiện tại lại còn có cơ hội lên sàn. Khách quý môn hưng phấn. Một ít gan lớn đã đứng dậy hướng đi sân khấu. Trương Dương đồng ý cho bọn họ một lên đài cơ hội. Bọn họ ngốc mới không lên đi đây. Thật tốt ló mặt cơ hội a. Thật tốt chướng nhân khí cơ hội a. Bỏ qua nhưng là không rồi. Liền, một, hai cái, năm. 10 cái, một lại một khách quý từ chỗ ngồi của mình đứng lên đến chạy về phía sân khấu. Tình cảnh khá là đồ sộ, ác ác ác hiện trường trực tiếp sôi trào. Rất nhiều khán giả kích động thậm chí từ vị trí đứng lên. Xem trực tiếp khán giả cũng là bị đột nhiên xuất hiện này cảnh tượng hoành tráng cả kinh há to. Miệng, còn đang chăm chú trận này dạ hội các đại TV đài cũng có như vậy trong nháy mắt thất thần. Bọn họ phải thừa nhận, màn này thật sự quá đốt, liền bọn họ đều có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác a. Đây là muốn làm cái xưa nay chưa từng có đại hợp sướng sao? Trên sàn nhảy, bầu không khí tốt rối tinh rối mù. Ở sục sôi âm nhạc đái động hạ, hơn 10 vị khách quý đều này lật, tung tung tung tung thung thung. Ta muốn nở rộ sinh mệnh. Hiên ngang ngang, tin tưởng chính mình, đang đang đang đang đang. Ta không muốn, ta không có muốn hay không lớn lên, âm nhạc thả một thủ lại một thủ. Mấy chục người ở trên đài lại nhảy lại sướng. Tình cảnh được kêu là một khí thế bàng bạc. Đặc tả, đặc tả, đặc tả, trực tiếp màn ảnh lông không keo kiệt cho mỗi vị khách quý một đặc tả. Trên mặt mỗi người đều tràn trề không che giấu nổi sắc mặt vui mừng. Toàn cảnh. Toàn cảnh, toàn cảnh, trên dưới phải trái, đông nam tây bắc, mỗi cái phương hướng đều đến rồi một toàn cảnh hình ảnh. Mỗi cái toàn cảnh hình ảnh nhìn đều là cực kỳ đại khí. Phủ đập, xoay tròn, kéo thân, đẩy mạnh, các loại quay chụp kỹ xảo toàn bộ dùng tới. Một hồi trước nay chưa từng có đại hợp sướng trực tiếp đem trận này dạ hội bầu không khí đẩy hướng. Về phía cao trào. Thảo luận khu nổ, vi bác nổ, tia ba cũng nổ, còn ở thức đêm xem trực tiếp võng hữu môn hưng phấn đến gào gào thét lên. Quá đốt, màn này thật sự quá đốt. Hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy trong cơ thể dòng máu đã bắt đầu cháy rừng rực. Bọn họ chỉ muốn theo hiện trường khán giả như thế, theo trên đài khách quý, theo âm nhạc tiết tấu đồng thời đung đưa, nhảy nhảy nhót nhót, lung lay lúc lắc. Trên đài khách quý môn thật giống cũng đã tiến vào điên cuồng trạng thái. Vừa bắt đầu rất nhiều người còn kiêng kỵ thân phận, nhưng đang nhìn đến Hoàng Tiểu Bột Trương Quả Cường chờ người cũng đã điên cuồng sau khi. Cũng có chút dục già dục dịch, mặt sau nhìn thấy Tôn Phiêu Lượng hung hăng sáp nhập cướp đi tất cả mọi người danh tiếng. Bọn họ liền khó hơn nữa bình tĩnh, sau đó liền điên rồi. Tất cả mọi người đều điên rồi. Hơn nữa còn như là phân cao thấp so với ai càng phong giống như. Ở loại này điên cuồng trong không khí, Kỳ tích thị tần hàng năm thịnh điển rốt cục hạ màn. Làm công nhân viên danh sách xuất hiện thời điểm. Trên sàn nhảy thậm chí đều còn ở sướng. Chơi này khách quý môn đều là một mặt chưa hết thòm thèm. Đối với bọn họ tới nói, có thể triệt để thả ra như thế quậy cơ hội thật sự không nhiều a. Không chỉ có là bọn họ, vô số khán giả cũng đều có loại ý còn chưa cảm giác. Thật sự không thấy đủ a. Loại này không như vậy chính thức dạ hội nhìn thực sự là quá mức ẩn. Hiện trường, cuối cùng hát xong một ca khúc, âm nhạc ngừng lại, cảm ơn, cảm tạ, Trương Dương từng cái bắt chuyện qua, nắm tay, ôm ấp, không ngừng mà nói cảm tạ bọn họ nhín chút thời gian đến cổ động, khách quý môn thụ sủng nhược kinh, cũng là không ngừng mà nói cảm tạ hắn yêu xin bọn họ tham gia trận này xưa nay chưa từng có thịnh điển. Hiện trường bầu không khí tốt đến rối tinh rối mù. Cuối cùng, ở kỳ tích thị tần an bài xuống, khách quý vị trước sau bị đuổi về khách sạn, còn ở lại hiện trường đều là cùng Trương Dương rất quen người. Hoàng Tiểu Bột A, Trương Quả Cường A, Tôn Phiêu Lượng A, Trần Hiểu A, những người này. Đại gia hứng thú rất cao cùng đi bên ngoài ăn xong rồi bữa ăn khuya. Trên đường, đại gia tự nhiên là không thể tránh khỏi thảo luận nổi lên tối hôm nay chư vị biểu hiện. Tô Thanh Ngôn tự nhiên là làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt vị kia. Liền Tôn Phiêu Lượng cùng Trương Dương đối với nàng đều là khen không dứt miệng. Hai người bọn họ tối hôm nay thực sự là bị nàng khanh đến có chút thảm. Cho tới Trần Hiểu, vậy dĩ nhiên là bị trêu chọc đến thảm nhất. Hoàng Tiểu Bột mấy người còn cười trên sự đau khổ của người khác hỏi hắn cái kia bát nổ tương diện. Đến cùng là mùi vị gì? Làm cho Trần Hiểu không ngừng mà mắt trợn trắng. Vui đùa một chút nháo nháo. Đoàn người mãi đến tận 3 giờ sáng đa tài ai về nhà nấy. Trương Dương cùng Tô Thanh Ngôn tự nhiên là về phòng thuê. Nhìn hai người bọn họ trên đồng nhất chiếc xe. Tôn Phiêu Lượng cùng Hoàng Tiểu Bột mấy người còn trêu chọc vài câu. Nói một ít rất ám muội, Trương Dương nhiều không biết xấu hổ a. Đối với những này trêu chọc hắn chiếu đơn toàn thu. Hoàng Tiểu Bột, uầy, Tô đại mỹ nữ thật sự bị ngươi khanh về nhà a. Trương Dương, đúng đấy, Tôn Phiêu Lượng, ngươi thật sự chiếm Tô đại mỹ nữ tiện nghi. Trương Dương, đúng vậy, Trương Quả Cường, Trương Đạo, ngươi cũng không nên gạt ta. Hai người các ngươi thật sự cùng nhau a, Trương Dương, thật sự a, đương nhiên là thật sự a, vốn là chỉ là trêu ghẹo mấy người hai mặt nhìn nhau. Càng là bị hắn làm cho có chút hoài nghi bọn họ có phải là thật hay không có cái gì cố sự. Sau đó, bọn họ cùng nhau quay đầu nhìn phía Tô Thanh Ngôn. Tô Thanh Ngôn ở bên cạnh không ngừng mà cười. Đòi mạng chính là, nhìn thấy Tôn Phiêu Lượng ba người hỏi dò ánh mắt nàng lại cũng không giải thích. Tùy ý bọn họ tưởng tượng, ba người một trận không nói gì, quên đi, chúng ta vẫn là sớm một chút về nhà đi, ba người bại lui, bọn họ xem như là nhìn ra rồi, này cô dâu mới ở đùa hắn môn chơi đây, hai người này hiểu ngầm, thực sự là cao đến làm người giận sôi a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.